Bạn trai ngây ngô của tôi. Chương 61, gia cảnh, cốc truyện audio.com, nguồn, siêu tầm, edit, phun phun, cảnh Lị Khinh Bỉ liếc Kinh Nhiên tựa như chưa có gì xảy ra cầm lấy nhẫn kiểu nữ, đeo vào ngón áp út tay trái. Năm ngón tay mở ra cô nhìn chiếc nhẫn bạc được tô điểm thêm 3 viên hình giọt nước trông vô cùng lấp lánh. Chủ cửa hàng đã bận xong việc đi đến bên cạnh cặp đôi nhỏ giới thiệu. Đây là cặp nhẫn hot nhất trong cửa hàng, hôm nay có hoạt động 520, mua một cặp nhẫn tặng đôi khuyên tai tình nhân. Cảnh Lị ngẩng đầu nhìn chủ cửa hàng, tò mò hỏi. Khuyên tai trông thế nào ạ? Chủ cửa hàng mở cửa kính thủy tinh bên cạnh lấy ra một khay dài, bên trong ước chừng có đến 5-6 đôi bông tai. Cảnh Lị nhìn chúng một đôi bông tai bạc có hình chữ Di đơn giản. Họ của cô và Kinh Nhiên đều bắt đầu bằng chữ Di, cảm giác rất có duyên với nhau. Nhiên Nhiên, bọn mình lấy 2 đôi bông tai này được chứ? Cảnh Lị hỏi chỉ vào đôi bông tai mà mình nhìn chúng. Kinh Nhiên trả lời, anh không có lỗ, chủ cửa hàng tiếp lời. Chỗ chúng tôi có bấm lỗ tai. Cảnh Lị ngẩng đầu nhìn Kinh Nhiên, chớp mắt mong chờ, nói. Bấm lỗ tai đi, Kinh Nhiên nhớ tới sau khi em họ bấm lỗ tai xong thì đau suốt mấy ngày mấy đêm còn phát sốt. Anh giơ tay nhéo vành tai của mình, dáng vẻ như sợ bị người ta cưỡng ép. Không bấm, Cảnh Lị ném cho anh một chữ, nhát, chủ cửa hàng nhìn ra được Kinh Nhiên sợ hãi, nên giải thích. Chúng tôi bấm rất nhanh, không đau chút nào đâu ạ. Không đau, bấm đi. Hiếm khi mới thấy được đôi bông tai đẹp như vậy, nếu không đeo thì rất tiếc. Kinh Nhiên vẫn giữ hai tay nắm lấy lỗ tai mình, chép miệng, lắc đầu. Công chúa, nhỏ lại bán manh, Cảnh Lị cũng không ép anh nữa, cầm lấy nhẫn nam đặt lên tay anh, nói. Anh thử xem kích cỡ có vừa không? Kinh Nhiên cầm nhẫn nam đeo vào ngón áp út của mình, thiết kế của nhẫn khá đơn giản, chất nhẫn bằng bạc có khắc một ít hoa văn. Chủ cửa hàng thấy bọn họ có dáng vẻ như học sinh, nên giải thích. Nếu là cặp đôi thì mang ngón giữa tay trái thích hợp hơn, ngón áp út ý chỉ đã kết hôn. Cảnh Lị hơi hoảng, đổi nhẫn từ ngón áp út sang ngón giữa. Bỗng Kinh Nhiên thốt ra một câu, anh cảm thấy khá tốt mà, như vậy người khác thấy em đã kết hôn, sẽ không chạy tới tỏ tình với em nữa. Cảnh Lị trừng mắt nhìn anh, nói, chưa cầu hôn mà đã có được vợ à, anh nghĩ hay ghê. Kinh Nhiên nghe cô nói xong thì bắt đầu suy tư, sau khi hai người thử nhẫn xong thì tính tiền, chủ cửa hàng đặt nhẫn vào trong hộp rồi lại tặng 2 đôi bông tai chữ Di. Cảnh Lị hỏi một lần nữa. Nhiên Nhiên, thật sự không bấm lỗ tai à? Kinh Nhiên lắc đầu, gần đây Cảnh Lị rất mê đồ đôi, quần áo đôi, giày, nhẫn, bình nước đôi, dù sao thì thấy đồ gì đáng yêu là cô đều muốn chia sẻ nó với Kinh Nhiên. Đột nhiên rất muốn đeo bông tai đôi với công chúa, nhỏ. Nhiên Nhiên, Cảnh Lị kêu một tiếng, nói, cúi đầu xuống, em có chuyện muốn nói với anh. Kinh Nhiên cúi người, đưa lỗ tai đến gần cô. Cảnh Lị nhỏ giọng nói với anh một câu, mặt hai người đều đỏ lên. Cảnh Lị hỏi, thế nào, được không anh? Kinh Nhiên gật đầu, Cảnh Lị xoay người nói với chủ cửa hàng. Bà chủ, giúp bạn trai em bấm lỗ tai với ạ. Chủ cửa hàng để Kinh Nhiên ngồi xuống ghế, xoay người đi vào gian phòng nhỏ trong cửa hàng lấy dụng cụ. Chủ cửa hàng dùng bông chấm cồn tiêu độc vành tai cho Kinh Nhiên trước rồi dùng bút chấm 2 chấm lên vành tai, lấy gương hỏi. Vị trí này được chứ? Kinh Nhiên không hiểu rõ về mấy thứ này lắm, nhìn Cảnh. Góc chuyện audio.com. Lị, cô nhìn một chút rồi trả lời. Được ạ, cách, chủ cửa hàng cầm súng bắn một cái lên vành tai của Kinh Nhiên, đinh tai bằng thép nằm trên vành tai. Kinh Nhiên cảm thấy rất lạ, có hơi ngứa tựa như bị muỗi chích. Sau khi bắn xong 2 lỗ, chủ cửa hàng thu dọn đồ rồi dặn dò. Mấy ngày đầu đừng để miệng vết thương dính nước, dùng thuốc khử trùng vệ sinh, thỉnh thoảng chuyển động bông tai một chút, 1 tuần sau là có thể thay bông tai mới. Kinh Nhiên nghiêm túc nghe chủ cửa hàng dặn dò, anh nhớ kỹ rồi gật đầu. Sau khi Cảnh Lị và Kinh Nhiên rời khỏi cửa hàng trang sức, Cảnh Lị bổ sung thêm. Nhiên Nhiên, 1 tuần này anh không được ăn trứng gà, hải sản, còn có đồ nóng. Nếu không miệng vết thương sẽ khó khép lại. Ừ, Kinh Nhiên gật đầu, hỏi. Vừa rồi em nói với anh là thật hả? Cảnh Lị đỏ mặt nhìn anh, nói. Đương nhiên là thật, em có lừa anh bao giờ không? Kinh Nhiên suy nghĩ, quả thật Cảnh Lị chưa từng thất hứa với anh chuyện gì, hỏi. Vậy hôm nay bọn mình đi đâu ngủ? Cảnh Lị nhìn thời gian trên di động, mới hơn 3 giờ chiều mà anh đã nghĩ đến vấn đề đi ngủ. Cảnh Lị và Kinh Nhiên đi dạo vòng quanh khu thương mại, đi đến một phố hoa tươi, cả con đường chưa đến 30 mét đã có tới 10 mấy tiệm hoa. Do lễ tình nhân nên mỗi tiệm đều bó một bó hoa, bày biện ở trước cửa, để cho các cặp đôi tới mua. Lị Lị, đợi anh chút, Kinh Nhiên nói xong thì chạy đến một tiệm hoa. Cảnh Lị nhìn anh chỉ vào một bó hoa tươi, hỏi ông chủ giá tiền, nhanh chóng trả tiền, thối tiền lẻ, rồi ôm một bó hoa hồng phấn trở về. Lị Lị tặng cho em. Kinh Nhiên đưa bó hoa hồng phấn cho Cảnh Lị. Cảnh Lị không nghĩ tới công chúa nhỏ ngơ ngơ ngác ngác còn biết việc lễ tình nhân phải tặng hoa, cô cười nhận lấy. Cảm ơn anh, tổng cộng 11 đoá hoa hồng, đại biểu cho việc cả cuộc đời này chỉ yêu mình em. Trước cửa tiệm có rất nhiều hoa hồng đỏ, không biết tại sao Kinh Nhiên lại muốn lấy màu hồng phấn, hỏi. Sao lại chọn hoa hồng phấn? Kinh Nhiên nâng tay gãi gãi cái ót trả lời. Mối tình đầu, Cảnh Lị xấu hổ nhấp môi cười, đúng là phục anh. Một tay cô ôm bó hoa, một tay khoác cánh tay Kinh Nhiên, nói. Đi thôi, mối tình đầu. Hai người tiếp tục đi dạo phố, vừa dạo vừa thảo luận muốn đi đâu ăn cơm, muốn đi ngủ ở khách sạn nào. Tiếng chuông di động của Kinh Nhiên vang lên, anh nghe máy. Mẹ ở gần cổ hối vâng, để con hỏi. Anh rời di động khỏi tai cúi đầu hỏi Cảnh Lị. Mẹ anh kêu tối nay bọn mình về nhà ăn cơm. Cảnh Lị hỏi, nhà anh, nhà ba mẹ của anh. Kinh Nhiên gật đầu, Cảnh Lị cúi đầu nhìn quần áo của mình cũng coi như lịch sự, cô ngẩng đầu nói với Kinh Nhiên. Được, Kinh Nhiên lại đặt điện thoại về bên tai nói. Đợi lát nữa bọn con sẽ về. Kinh Nhiên cúp máy xong thì tắt di động. Cảnh Lị đang tự hỏi nên mua đồ gì để đến nhà Kinh Nhiên, lần trước Kinh Nhiên đến nhà cô mang theo rất nhiều đồ bổ và trái cây khô quý giá. Mẹ Cảnh đã cho Cảnh Lị một số tiền, để đến lúc cô đến nhà Kinh Nhiên gặp người lớn thì mua chút đồ tốt. Cảnh Lị bắt đầu rầu rĩ, mẫu thân đại nhân nói mua chút đồ tốt, sao không nói thêm một ví dụ chứ? Cảnh Lị cầm di động nhanh chóng gửi WeChat cho mẹ Cảnh. Hoa nhài, mẫu thân, đi gặp ba mẹ Nhiên Nhiên, nên mua cái gì? Vài phút sau, mẹ Cảnh không trả lời lại. Cảnh Lị phát hiện cô đúng là ngốc, trong khoảng thời gian này ba mẹ phải về Mỹ để đổi mới giấy chứng nhận, nên không ở cùng một múi giờ. Dựa, gocchuyenaudio.com, theo thời gian ở San Francisco thì bây giờ bọn họ vẫn đang ngủ. Cảnh Lị chỉ có thể hỏi ý kiến của Kinh Nhiên. Nhiên Nhiên, em nên mua cái gì cho nhà anh giờ? Mua đồ, Kinh Nhiên nói tiếp, không cần, chỉ về nhà ăn cơm thôi mà, không cần mua đồ đâu. Cảnh Lị, vậy sao lần trước anh mang nhiều đồ như thế đến nhà em làm gì? Cuối cùng Cảnh Lị quay lại trung tâm thương mại cao cấp cổ hối, mua một hộp trà đắt tiền, cộng thêm hai bình rượu trái cây. Thời điểm đến nhà Kinh Nhiên, Cảnh Lị phát hiện anh không phải trở về quận Ân Ninh, mà là về Bảng Phụ. Không giống như quận Lệ Loan, kiến trúc ở nơi đó đều được lưu giữ từ thời dân quốc, còn ở Bảng Phụ đều là các tòa nhà cao ngất, phá vỡ kỷ lục tòa nhà cao nhất thành phố. Nơi đây còn có rất nhiều tiểu khu cao cấp. Cảnh Lị theo Kinh Nhiên đi vào một tiểu khu ở Bảng Phụ, đi qua một cửa hàng môi giới, bên trên quảng cáo còn viết tiểu khu Bảng Phụ mỗi mét vuông là 6 vạn. Bảng Phụ, một thị trấn của tỉnh An Huy, Trung Quốc, đóng ngoặc đơn, nhà ở thành phố G cũng chỉ tới 2, 3 vạn một mét vuông, giá tiểu khu nơi này còn cao gấp đôi so với thị trường. Cảnh Lị thử tính nhẩm, vậy nếu 100 mét vuông, chẳng phải sẽ là 600 vạn. Cảnh Lị hỏi, Nhiên Nhiên, nhà anh ở đây sao? Không phải lần trước anh nói nhà anh ở gần nhà bà ngoại à? Kinh Nhiên trả lời, ba mẹ anh ở đây, căn hộ gần nhà bà ngoại là anh ở. Cảnh Lị, căn hộ của anh ở đâu? Kinh Nhiên trả lời, Ngự Cảnh. Cảnh Lị tìm kiếm trong đầu, hình như ở quận Lệ Loan có một khu chung cư ngay gần bờ sông, lần đó nhìn thấy môi giới ở gần nhà bà ngoại có ghi, hình như là 8 đến 10 vạn một mét vuông. Phòng ở một giây trị giá ngàn vạn. Cảnh Lị ngơ ngác hỏi. Nhiên Nhiên, ba anh chỉ làm quản lý khách sạn thôi, sao lại có nhiều tiền mua nhà vậy? Kinh Nhiên nhìn Cảnh Lị chớp mắt nói, quản lý tốt thì sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Giống như cha mẹ của Cảnh Lị, làm quản lý cấp cao của công ty nước ngoài, tiền lương một năm cũng đến 100 vạn, muốn mua nhà ngàn vạn mà nói thì phải nhịn ăn nhịn uống 10 năm mới có thể mua. Dù thế nào cô cũng không thể tin nổi, chỉ làm quản lý của một chuỗi khách sạn là đã có thể mua được hai căn nhà trị giá ngàn vạn. Ba anh làm chức gì? Bà anh là tổng giám đốc, làm công cho ông nội anh. Cảnh Lị không thể tin được, ông nội anh là chủ tịch Hải Nguyệt. Kinh Nhiên gật đầu, tiên sinh tài hoa họ Kinh mà giảng viên thường nhắc đến. Kinh Nhiên lại gật đầu. Cảnh Lị ôm bụng, vẻ mặt thống khổ nói. Nhiên Nhiên, anh cầm đồ đi, hình như em không được thoải mái cho lắm, em muốn về trường. Ngay lúc Cảnh Lị xoay người chuẩn bị chạy trốn, cánh tay dài của Kinh Nhiên duỗi ra, vòng lấy eo của cô ôm cô trở về. Kinh Nhiên cũng không thèm cho cô chút mặt mũi. Lị Lị kỹ thuật diễn kém quá. Cảnh Lị bị công chúa nhỏ nhìn thấu, khó chịu trách cứ anh. Sao anh không nói với em rằng nhà anh giàu như thế, ông nội anh còn mở cả chuỗi khách sạn 5 sao? Cảnh Lị nhớ lần trước đi chơi biển về cả người đều là mùi mồ hôi đi theo ông bà nội và bà ngoại của Kinh Nhiên ăn cơm, cảm thấy quá thất lễ. Não cô đã hiện ra mấy cảnh trong phim truyền hình máu chó, ví dụ như cháu trai ưu tú dẫn về nhà một cô bạn gái bình thường không có gì đặc biệt, người mẹ giàu có gây khó khăn cho cô gái, thậm chí dùng tiền vũ nhục bắt cô rời khỏi nam chính. Không biết mẹ Nhiên Nhiên sẽ ra giá bao nhiêu để cô rời khỏi Nhiên Nhiên nhỉ? Ấy, hình như lạc đệt cách chương.